Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Phú Hào Tiên Sinh. 500 ước, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, lời nói bình thản, như là tại tùy ý đang nói gì đó, nhưng này kinh người giá cả, nhưng lại trực tiếp ra lệnh phương cái kia vô số trên chỗ ngồi người. Bỗng nhiên hướng tại đây xem đi qua, trước khi giá cả đã gọi vào 120 ức, đang gọi giá thời điểm, đều là 5 ức tăng giá, có thể Thanh Lâm mở miệng, nhưng lại trực tiếp bỏ thêm 380 ức. Cái loại này hào khí cùng bá đạo, nhất thời tự nhiên sinh ra, mà ngay cả Đường Mị đều là khuôn mặt khẽ giật mình. Con người mang theo một vòng kinh ngạc chi ý. Hướng phía Thanh Lâm chỗ ghế lô xem đi qua. Người điên rồi. Yêu Viên khóe miệng nhi run rẩy một chút. Nói, con mẹ nó, ác như vậy làm gì? Trực tiếp tựu là 500 ức. Người tựu là có tiền. Cũng không thể như vậy hoa a hát. Người có lẽ minh bạch ta vì sao phải mở miệng. Thanh Lâm thản nhiên nói. Đôi mắt của hắn hẹp dài. Chằm chằm vào phía dưới Đường Mị. Mà Đường Mị giờ phút này cũng đang nhìn Thanh Lâm tại đây. Cùng người khác bất đồng, Đường Mị làm như có thể nhìn rõ ràng ghế lô ở trong đồng dạng. Cái kia chửa thiên địa chi tinh hoa thu thủy đôi mắt. Đúng là xuyên thấu ghế lô, cùng Thanh Lâm đối mặt. Thanh Lâm muốn, cũng chính là hiệu quả như vậy. Hắn tiếng nói không có đinh điểm cải biến, mặt mũi của hắn cũng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Cái hắn muốn, chính là muốn tại đây tăng giá phía trên, tại Đường Mị trong nội tâm lưu lại sâu đậm ấn tượng. Chỉ có đạt đến loại trình độ này, mới có thể có khả năng theo Đường Mị loại nữ nhân này trên người. Đi dài, đi tìm hiểu tỉ tỉ manh mối, Yêu Thiên nhìn Thanh Lâm một mắt, tựa hồ có chút hiểu rõ, cũng là câm miệng không nói. Như có người nào muốn tranh đoạt cái này cực phẩm huyết linh ngọc. Cho dù đến, nhưng ở hạ mỗi lần tăng giá, sẽ không thấp hơn 10 tỷ. Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Soạt, nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá ồ lên. Cái này, quá kiêu ngạo đi à. Người biết cái gì, người ta cái này kêu là làm có tiền. Mở miệng liền trực tiếp nâng giá 380 ức. Hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng bọn ta những này bình thường tu sĩ tranh đoạt a hát. Không hổ là có thể mua được rất tốt ghế lô người. Nghe nói cái kia ghế lô muốn 500 vạn nhất màu tinh tinh. Thật sự là quá xa xỉ. Khẳng định lại là cái nào đó thế lực lớn truyền nhân. Bình thường tu sĩ chỉ sợ coi như là thiên không chí tôn. Cũng sẽ không biết như vậy có tiền a. Thật là có tiền tùy hứng. Trận trận nghị luận vang lên. Tất cả mọi người bị Thanh Lâm bá đạo này khẩu khí cho sợ ngây người. Cái này cực phẩm huyết linh ngọc tuy nói có thể cảm ngộ giết chóc pháp tắc. Lại là có thêm nhất định được tỷ lệ. Hơn nữa cái này tỷ lệ rất nhỏ. Đối với rất nhiều người mà nói. Đây là một loại hư vô mờ mịt công việc. Là luật sự tình này nhi. Xuất ra mấy trăm ức, thậm chí hơn 1.000 ức tinh tinh, thật sự không đáng, các hạ thật lớn phách lực. Sao, Đường Mị khóe miệng nhấc lên, cặp môi đỏ mọng động lòng người, lộ ra một vòng kinh tâm động phách mỉm cười. Tiểu nữ tử ngược lại là muốn cảm tạ các hạ, là tiểu nữ tử mở tốt mở đầu. Không cần, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, tại người khác nghe tới. Tựa hồ căn bản là không là Đường Mị mỹ lệ chỗ mê muội. Đã như vậy, còn có người muốn tăng giá sao? Đường Mị con người nhìn quét toàn trường, ôn nhu nói, cực phẩm huyết linh ngọc giá cả đã đạt đến 500 ức, nhưng tiểu nữ tử cảm thấy, nếu có thể cảm ngộ ra giết chóc pháp tác cho dù là xuất ra 5.000 ức, thậm chí 5.000 tỷ, đều là đáng giá. Còn có, hay không người muốn tăng giá? Cái này xú nữ nhân. Hàn Bàn Tử hung hăng trợn trắng mắt. cái này không bày rõ ra để cho chúng ta nhiều bỏ tiền sao? Người ta là đấu giá sư được rồi. Nói như vậy là bổn phận của nàng. Còn có càng quá phận, ngươi không có đã từng gặp a? Yêu Thiên nhếch miệng, 510 ước, 512 ước, 518 ước. Rất hiển nhiên, có thể tới này tham gia đấu giá hội, đại bộ phận đều có được thật lớn tài lực. Đường Mị lời của vừa mới rơi xuống, liền có một đạo đạo thanh âm đi theo mà lên. Những cái kia không đấu giá lại chi nhân, đều là cẩn thận lắng nghe, đồng thời ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm chỗ ghế lô. Tựa hồ muốn xem, Thanh Lâm trước khi theo như lời nói, rốt cuộc là thật sự bá đạo, hay là tải cố lộng huyền hư, 540 ước. Trong nháy mắt, huyết linh ngọc giá cả đã đạt đến 540 ước. Cái kia cạnh tranh thanh âm dần dần thiểu rất nhiều, đem làm đạt tới 600 ức thời điểm, tựu không có gì động tĩnh. 600 ức lần thứ nhất, Đường Mị mở miệng, một đôi mắt khi thì quét về phía Thanh Lâm chỗ ghế lô. 700 ức, Thanh Lâm mở miệng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đối với những cái kia cùng đợi hắn mở miệng người đến nói, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đang nghe Thanh Lâm mở miệng thời điểm, đại bộ phận người trong nội tâm đều là hung hăng run rẩy một chút, thầm nghĩ, những này thế lực lớn chính giữa đệ tử cũng quá không cầm Tinh Tinh coi là gì đi à. Đây chính là dùng ức là đơn vị số lượng a hát. Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có hai chữ, cái kia chính là viết kép nghiêu bước. Quả nhiên không có nuốt lời, mới mở miệng là được 10 tỷ tăng giá. Con mẹ nó, cái này 10 tỷ Tinh Tinh đều đủ ta tu luyện nhiều cái cảnh giới. Kẻ có tiền thế giới, chúng ta không hiểu nổi a hát. Cái này cực phẩm huyết linh ngọc tuy nói có thể cảm ngộ giết chóc pháp tác, nhưng cũng không cần như thế xa xỉ a. Đằng sau còn có rất nhiều thứ tốt, giờ phút này đem giá cả dơ lên được như vậy cao. Kế tiếp, còn để cho chúng ta dù thế nào cạnh tranh? Có lẽ là câu nói sau cùng nổi lên tác dụng. Cái kia cực phẩm huyết linh ngọc giá cả tại đạt tới 700 ức về sau, vậy mà không có người tăng giá nữa. Đương nhiên, cũng có lẽ là Thanh Lâm bá đạo, chấn nhiếp rồi đối phương. Trên thực tế, nếu không phải là phát hiện cái kia tinh vân quật, Thanh Lâm cũng sẽ không biết có được to lớn như thế tài lực. Dĩ vãng hắn, cho dù là theo Tinh Tinh Sơn chính giữa đi ra, trên người sở hữu tất cả Tinh Tinh cộng lại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tỷ. Đối với khi đó Thanh Lâm mà nói, mở miệng tựu là 10 tỷ, cũng đích thật là rất xa xỉ, càng là chuyện không thể nào. 700 ức lần thứ nhất, còn có, hay không muốn tăng giá đúng không? Đường Mị không để lại dấu vết hướng Thanh Lâm chỗ ghế lô liếc qua, lại mỉm cười nói, khả dĩ cảm ngộ giết chóc pháp tắc cực phẩm huyết linh ngọc. Vật ấy chính là tinh không thợ săn tự một cái không khai phát qua tinh cầu đem làm ở bên trong lấy được, tục truyền có khả năng là hồng hoang di vật, chư vị cần phải cẩn thận nghĩ thông suốt. Nhưng mà, cái này cực phẩm huyết linh ngọc, dù sao chỉ là đệ nhất kiện đấu giá vật phẩm, đằng sau còn có rất nhiều vật phẩm đang chờ đợi. Mặc cho Đường Mị nói ba hoa chích chòe, cũng không có ai tái mở miệng. 700 ức lần thứ hai, 700 ức lần thứ ba, ba tương đương, đấu giá chùy gõ đánh vào trên mặt bàn. Đường Mị nói, chúc mừng 388 số ghế lô phú hào tiên sinh, cực phẩm huyết linh ngọc. Đợi chút nữa sẽ gặp cho ngài đưa qua, mong rằng chuẩn bị cho tốt ngài chỗ chụp được Tinh Tinh. Phú Hào tiên sinh, Thanh Lâm nheo lại đôi mắt, nhiều hứng thú lẩm bẩm nói, chỉ sợ trong mắt ngươi, đừng nói 700 ức Tinh Tinh, coi như là 7000 ức, thậm chí 7000 tỷ, đều gọi không thượng phú hào a. Kế tiếp, chúng ta liền trình lên đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Cái kia cực phẩm huyết linh ngọc bị cầm xuống dưới, Ngay sau đó, lại là một gã dáng người uyển chuyển nữ tử, mang theo khay, đi vào bàn đấu giá phía trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.